Cô nàng thần bí thập niên 60. Chương 380, chương 380. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi tình hình quốc tế trở nên bất ổn, quốc gia nào nắm giữ nguồn dầu mỏ dồi dào, quốc gia đó có lợi thế lớn. Nhưng nếu nhiệt hạch kiểm soát được thu nhỏ lại và thay thế dầu mỏ, thì cục diện ổn định ban đầu sẽ bị đảo lộn hoàn toàn. Mây năng lượng từ nhiệt hạch kiểm soát có các ưu điểm như khối lượng nhỏ, gọn nhẹ, tốc độ cung cấp nhanh, thời gian cung cấp dài, vượt xa năng lượng dầu mỏ truyền thống. Nếu Hoa Quốc áp dụng năng lượng này vào trang thiết bị mới, đó sẽ là cơn ác mộng đối với các quốc gia khác. Ngoài ra, sản phẩm của nhiệt hạch kiểm soát chính là BOM Hydro. Một vũ khí khủng khiếp như BOM Hydro mà còn có thể kiểm soát, chẳng phải báo hiệu một cuộc chạy đua nâng cấp trang bị mới sao? Nếu BOM Hydro có thể được dùng để tấn công chính xác, không ai dám tưởng tượng hậu quả sẽ ra sao. Về tình trạng hôn mê của Vệ Thiêm Hỉ, nhiều thế lực nước ngoài mong cô không bao giờ tỉnh lại. Một người đã giúp Hoa Quốc tiến một bước lớn trong lĩnh vực năng lượng như cô, chỉ cần làm một việc kinh thiên động địa là đủ. Nếu làm hai lần, ba lần, họ không chịu nổi. Tình hình trong nước thì phức tạp hơn. Việc đất nước đạt được bước đột phá lớn về khoa học công nghệ, đáng lẽ phải ăn mừng tưng bừng, nhưng công thần dẫn dắt bước đột phá này lại ngã xuống. Thật không hợp lý để tổ chức ăn mừng trong bối cảnh này. Vậy phải buồn bã để thể hiện nỗi đau sao? Đất nước đạt được thành tựu lớn như vậy, ai lại buồn cho được? Dần dần, người dân tự tìm ra một cách nói chuyện. Trước khi nói chuyện, họ thở dài một hơi để bày tỏ sự tiếc nuối với Vệ Thiêm Hỉ. Sau đó dùng giọng điệu kỳ vọng bày tỏ lời chúc phúc đến đất nước. Cuối cùng lại thở dài, hy vọng vị công thần này sớm tỉnh lại. Không chỉ nước ngoài, trong nước cũng có người không mong Vệ Thiêm Hỉ tỉnh lại. Những thí sinh sắp thi đại học ở tỉnh Giang Nam rất hy vọng cô chưa tỉnh dậy. Không phải họ muốn cô mãi mãi hôn mê, mà chỉ mong cô tỉnh muộn một chút. Tốt nhất là sau khi đề thi đại học được soạn xong. Còn chuyện thế hệ sau sẽ bị Vệ Thiêm Hỉ hành hạ ra sao? Điều đó chẳng liên quan đến các thí sinh lớp 12 hiện tại. Thứ khiến học sinh đau đầu là mỗi sáng vào giờ tập thể dục giữa giờ, nhà trường đều tổ chức học sinh cầu nguyện cho cô trên sân vận động lớn. Trẻ nhỏ không biết cái tên Vệ Thiêm Hỉ có ý nghĩa gì, nhưng những học sinh đang học môn toán từ giáo trình cô biên soạn thì hiểu rất rõ. Học sinh ngoài tỉnh Giang Nam thành tâm cầu nguyện, còn học sinh Giang Nam thì chẳng thể nào có được ý thức cao như thế. Một mặt, họ mong cô sớm tỉnh lại. Mặt khác, lại mong cô cách xa đội ra đề thi đại học, đừng gây họa cho các sĩ tử Giang Nam. Vệ Thiêm Hỉ nằm trên giường bệnh với tâm trí hoàn toàn mờ mịt. Các máy móc theo dõi sinh hiệu cứ phát ra những tiếng tít tít đều đều. Bà cụ Vệ và Diêu Thúy Phân thay phiên nhau chăm sóc cô. Nửa tháng đã trôi qua, tình trạng cơ thể cô không xấu đi nhưng cũng không tiến triển. Bà cụ Vệ đã khóc cạn nước mắt, cả ngày ngồi bên giường bệnh của cô, lẩm bẩm nói chuyện một mình. Trên hành tinh Lobita, nhà khoa học nọ cũng rất sốt ruột. Anh nghĩ rằng dù Vệ Thiêm Hỉ là người lạc vào thế giới này, thì chậm nhất chỉ cần 48 giờ để tiếp nhận toàn bộ dữ liệu anh truyền qua. Đã gần 4.000 giờ trôi qua, nhưng dữ liệu truyền đi vẫn chưa đạt đến 2%. Nhìn tiến độ kéo dài vô tận, anh thầm nghĩ, chẳng lẽ nền văn minh của sinh mệnh carbon lại lạc hậu đến thế sao? Không đúng, nếu hành tinh này nằm cùng một chiều không gian với Lobita, đáng lẽ phải từng tồn tại một nền văn minh rực rỡ. Lời giải thích duy nhất là nền văn minh đó đã suy tàn. Nền văn minh hiện tại mới chỉ ở giai đoạn mầm non. Anh bình tĩnh thao tác cổng truyền dữ liệu, giảm tốc độ truyền để phù hợp với khả năng tiếp nhận của Vệ Thiêm Hì. Sau đó, anh quay lại bên giường bệnh của cô. Qua lớp kính mỏng màu xám nhạt, anh thấy rõ từ trường quanh não Vệ Thiêm Hì dần trở về trạng thái bình thường. Thở phào nhẹ nhõm, anh lẩm bẩm. Không biết liệu quá trình carbon hóa silic của não bộ có thể giúp cô ấy không? Cứ thử xem. Cách chương.